Kình Thiên Kiếm Đế, chương 317, Cửu Khúc Bát Tiên Trận, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hoa Thiên Thủ trong lòng cả kinh. Người muốn làm gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, Lâm Bạch một cước đem Hoa Thiên Thủ đá vào mặt đất. Trong tay đào hoa chi mãnh kích tại Hoa Thiên Thủ trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lần, lại một lần nữa. Ba ba ba, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi một lần Lâm Bạch huy động đào hoa chi quất vào Hoa Thiên Thủ trên người, liền đem hắn huyết nhục đánh cho da chóc thịt bong. Hơn 20 sau đó, Hoa Thiên Thủ đã toàn thân vết máu té trên mặt đất, cuộn thành một đoàn, trong miệng không ngừng kêu thảm. A a a a, giết người. Giết người. Cha, cứu ta a, cứu ta a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn thấy Hoa Thiên Thủ đã bị đánh cho không thành hình người, lúc này mới thu tay lại, lạnh giọng nói rằng, nếu như ta cầm là một thanh kiếm, coi như là một thanh phàm kiếm, ngươi bây giờ đều đã bị ta thiên đao vạn quả. Ngươi, còn đánh nữa không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Hoa Thanh Hải lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, không cần đánh, không cần đánh, chúng ta chịu thua, chịu thua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Thủ, ngươi không sao chứ? Hoa Thanh Hải vội vàng chạy tới, ôm mặt đất máu me khắp người Hoa Thiên Thủ, lo lắng hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Thiên Thủ toàn thân trên dưới bị Lâm Bạch đánh cho da chóc thịt bong. Bị Hoa Thanh Hải ôm vào trong ngực thời điểm, toàn thân đều run rẩy. Cha, đau quá a, giúp ta giết hắn. Giết hắn, Hoa Thiên Thủ giận dữ hét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ nhỏ tại trên đảo đào hoa lớn lên Hoa Thiên Thủ, bị phụ thân sủng ái lớn lên, tất cả mọi người tôn kính hắn. Có thể nói cái này hơn 20 năm qua, Hoa Thiên Thủ liền một lần tổn thương cũng không có bị, liền chảy ra cũng chưa từng có. Ngày hôm nay, bị Lâm Bạch trực tiếp đánh cho chết khiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Vạn Thanh lạnh giọng nhìn lấy Lâm Bạch, nói rằng, các hạ, không phải đã nói luận võ luận bàn sao? Lẽ nào ngươi không cảm thấy ngươi ra tay quá nặng sao? Lâm Bạch nói, ta không có giết hắn, ta đã là thủ hạ lưu tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Vạn Thanh lạnh lùng nói, hừ, khẩu khí thật là lớn, trên đảo đào hoa dám nói giết người, có dám hay không cùng ta tới một trận? Lâm Bạch khinh thường nói rằng, vậy chúng ta lại đánh cuộc gì? Ngươi đào hoa đào rượu, ta cũng chướng mắt. Ngươi đào hoa, ta càng chướng mắt. Duy nhất khối kia thần bia, ta đến là có chút hứng thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã ngươi muốn cùng ta đánh, đánh cuộc gì? Hoa Vạn Thanh giận dữ hét, cược ta mệnh, nếu ta thua, ta liền đem mệnh cho ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch không có hứng thú nói rằng, mạng ngươi, chỉ cần ta nghĩ muốn, thì nhất định là ta. Bất quá bây giờ ta đối với ngươi mệnh, một chút hứng thú cũng không có. Ta tương đối có hứng thú đúng. Ta lúc nào có thể chứng kiến khối kia thần bia? Lâm Bạch nhìn lấy Hoa Thanh Hải nói rằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đến, đem nhị thiếu gia dẫn đi chữa thương. Hoa Thanh Hải sắc mặt có chút nói rằng, hạ nhân đem hoa thiên thụ mang đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Tiên Mị cười nói, ta cái này đệ đệ a, có đôi khi ra tay không nhẹ không nặng. Cũng xin hoa đảo chủ bỏ qua cho. Hoa Thanh Hải ngoài cười nhưng trong không cười nói một tiếng. Không có việc gì, khuyển tử tài nghệ không bằng người mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Tiên Mị cười nói, đã như vậy, cái kia hoa đảo chủ có thể hay không dẫn chúng ta khối kia thần bia đâu? Có thể, mời tới bên này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Thanh Hải mặt âm trầm đi về phía trước. Hoa Vạn Thanh cùng Lưu Bắc Tinh theo ở phía sau. Mà Tô Tiên Mị cùng Lâm Bạch thì là đi ở cuối cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy người cước bộ như bay. Vượt qua hơn nửa đào hoa đảo. Đi tới một mảnh đào hoa chỗ sâu. Hoa Thanh Hải chỉ về đằng trước nói rằng, vượt qua mảnh này rừng đào là có thể nhìn thấy thần bia. Nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi, mảnh này trong rừng đào bị ta Hoa gia tiên tổ thiết trí pháp trận cấm chế. Võ giả tầm thường nếu như mê thất tại bên trong, chỉ sợ cả đời đều đi không ra tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta chỉ cho ngươi một canh giờ thời gian. Nếu là ngươi trong vòng một giờ còn không có nhìn thấy thần bia, ta liền phá trận tiến đến tìm ngươi. Tìm được ngươi sau khi, ta mặc kệ ngươi có hay không nhìn thấy thần bia, ngươi đều nhất định muốn theo ta đi ra. Hoa Thanh Hải từ tốn nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể, Lâm Bạch gật đầu nói. Nghe nói Lâm Bạch bằng lòng. Hoa Thanh Hải trên mặt lộ ra một tia âm mưu thực hiện được nụ cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Vạn Thanh cũng là vô cùng âm u cười cười. Tô Tiên Mị hiếu kỳ hỏi, hoa đảo chủ như thế nào cười? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Vạn Thanh dành trước hồi đáp nói, ta tới nói cho ngươi đem. Sứ giả đại nhân, nơi đây pháp trận, tên là Cửu Khúc Bát Tiên Trận. Chính là một vị trận pháp tông sư bố trí mà xuống, có 102 đại trận. Thiên võ cảnh võ giả, đi vào 10 bước liền sẽ mê thất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần đan cảnh võ giả, đi vào 100 bước liền sẽ mê thất. Nếu không có tinh thông trận này chi nhân, căn bản không có khả năng tại trong vòng 1 giờ đi ra 100 bước. Huống hồ, vị tiểu huynh đệ này mới thiên võ cảnh nhị trọng tu vi. Hắn có thể đi ra 10 bước cũng rất không tầm thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Vạn Thanh nói rằng, Tô Tiên Mị sững sờ. Nói rằng, hoa đảo chủ, người làm như vậy, sợ rằng không tốt lắm đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Thanh Hải cười nhạt nói, sứ giả đại nhân, người cũng nghe thấy là hắn tự nhiên bằng lòng. Ta có thể không có làm khó hắn. Lâm Bạch cười nói, yên tâm đi, Tô tỷ tỷ, thiên hạ này không có bất kỳ pháp trận có thể chống đỡ ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy ta đi. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, cất bước đi về phía trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cẩn thận một chút, Tô Tiên Mị nói như thế. Lâm Bạch khẽ cười, cất bước đi vào mảnh này trong rừng đào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên tục đi ra hơn 10 bước, Lâm Bạch phát hiện cư nhiên chính mình vẫn chưa đi đến con đường này phần cuối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà xung quanh cảnh sắc đào hoa không ngừng biến hóa, nhưng lại nhường Lâm Bạch cảm giác mình dậm chân tại chỗ đồng dạng. Lâm Bạch lúc này trong lòng minh bạch, sợ rằng mình đã vào trong pháp trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đã mê thất tại trong pháp trận. Thiên võ cảnh vô pháp đi ra 10 bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần đan cảnh vô pháp đi ra 100 bước. Thật là có chút môn đạo. Thế nhưng muốn vây khốn ta, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia hoa thanh hải liệu định ta vô pháp tại trong vòng 1 giờ nhìn thấy khối kia thần bia. Ta liền để ngươi xem một chút. Ta căn bản không cần 1 canh giờ. Lâm Bạch mỉm cười, há mồm nói rằng, võ hồn bí pháp, phá cấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thôn phệ kiếm hồn tại Lâm Bạch trong cơ thể chấn động. Một cổ hắc sắc u quang hiện lên Lâm Bạch bên ngoài thân phía trên. Lâm Bạch nắm tay thành kiếm. Kiếm chỉ đi phía trước chém xuống 1 cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo kiếm khí màu đen phá không mà đi. Bắn trúng pháp trận phía trên. Ken két thanh âm truyền đến. Pháp trận tại Lâm Bạch trước mặt từng cái phá toái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ pháp trận phá toái mà đi. Lâm Bạch ngẩng đầu 1 cái. Liền nhìn thấy một khối đứng ở thương hải bên 1 cái dốc núi nhỏ bên trên. Tồn tại một khối cao chừng 30 mét bia đá. Tùy ý gió táp mưa sa, mặc cho tuế nguyệt tằm ăn lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng nó như trước tựa như người khổng lồ ngật đứng ở chỗ này. Xa xa vừa nhìn, Lâm Bạch liền cảm giác được tấm bia đá này bên trên nồng nặc ý chí võ đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên có thần thông. Lâm Bạch kinh hỉ chạy tới. Đứng ở thần bia phía dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngẩng đầu nhìn lên, nơi đây thần bia cùng phong thần tông bên trong thần bia. Không có sai biệt, phía trên đều là có khắc mông lung chữ nhỏ. Nhưng lại bị một cổ pháp trận cắt đứt. Thấy không rõ lắm phía trên văn tự. Võ hồn bí pháp, phá cấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch trực tiếp quả đoán thôi động thôn phệ kiếm hồn. Một đạo hắc quang bắn trúng cái này thần bia phía trên. Tựa như một tảng đá lớn đánh vào bình tĩnh mặt nước truyền đến từng cơn sóng gợn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại rung động 3 động bên trong, thần bia bên trên mông lung văn tự. Tại Lâm Bạch trong mắt dần dần rõ ràng đi ra. Bia đá đỉnh cao phía trên. Viết, phong hoa tuyết nguyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.